Thiên đạo viên ở trong phủ thành chủ ư? Đúng vậy, Chu Hồng Lượng cười, nơi đó rất tốt, trong tình huống bình thường, chỉ có một vài vị nhật nguyệt tới chơi thì ra ra mới sắp xếp khách nhân nghỉ tại thiên đạo viên. Cựu sủng nhược kinh, Tô Vũ vừa đáp lại, vừa quan sát tứ phương. So với đại hạ phủ, đại minh phủ thiếu đi khí tức túc sát, không chỉ con người, ngay cả kiến trúc cũng có cảm giác nhu hòa hơn không ít. Ở đại hạ phủ rất hiếm loại kiến trúc tinh điêu tế trác này, mà là hơi có vẻ tục tằng. Mà ở đại minh phủ, dọc đường đi, đình đài lầu cắp suối nhỏ nước chảy, sắc màu rực rỡ. Nhiều một chút huyền truyền phương Nam, thiếu một chút thô ráp của phương Bắc. Chu Hồng Lượng thấy hắn tò mò quan sát hoàn cảnh chung quanh thì cười hỏi. Tô Vũ, người muốn gia nhập đại minh văn minh học phủ à? Chắc vậy, Hồ viện trưởng có thanh danh không tốt đâu. Sao lại không tốt, nợ quá nhiều, là lão già vô lại. Tô Vũ bật cười, ngày hôm nay hắn đã được nghe rất nhiều danh tiếng không tốt về vị Hồ viện trưởng này, đó là chuyện của ông ấy, thanh danh ông không tốt thì liên quan gì đến ta. Nhưng bên ngoài nói ngươi là thiên tài đa thần văn hệ, ngươi đến đây rồi, ông ấy chắc chắn sẽ tìm tới ngươi. Tô Vũ bình tĩnh đáp, không phải cùng hệ thì là đồng bọn, đơn thần văn hệ nhiều người như vậy, nhưng bọn họ cùng phe hết sao? Chu Hồng Lượng thấy cũng có lý, cậu gật đầu, không nhắc lại nữa. Bọn, góc chuyện audio.com. Họ nhanh chóng đi tới thiên đạo viên, Tô Vũ vốn tưởng là biệt thự nhỏ, hoặc là một gian phòng ở gì đó, đến nơi rồi hắn mới phát hiện mình xem thường đại minh phủ, nơi này thật sự là một lâm viên lớn. Ngoài lâm viên có thủ vệ, trong lâm viên còn có không ít cung nữ thị vệ, lúc này những người đó đang di chuyển tới di chuyển lui đầy bận rộn. Trong lâm viên có nhiều lầu cắp suối chảy róc rách còn có một hồ nhân tạo thật lớn. Chu Hồng Lượng tùy ý giới thiệu. Thiên đạo viên có 36 tòa kiến trúc mấy trăm phòng, ngươi ở đâu cũng được, gần đây thiên đạo viên không có ai, chỉ có một mình ngươi ở, có việc thì tùy ý phân phó. Dứt lời cậu vẫy tay, một vị lão già đầy mặt tươi cười đi tới. Đây là tạ tổng quản của thiên đạo viên, có chuyện gì thì ngươi cứ tìm ông ấy. Bái kiến điện hạ, bái kiến Tô tiên sinh, tạ tổng quản không ngừng tươi cười, Tô tiên sinh có bất cứ yêu cầu gì, có thể tùy thời triệu hoán tiểu nhân. Tô Vũ gật đầu, đơn giản đáp. Cho ta một gian phòng ở được là được, mặt khác phiền tạ tổng quản chuẩn bị cho ta một ít đồ ăn, mấy tiểu yêu nhà ta lâu rồi chưa được ăn gì. Hắn đá đá Toan Nghê dưới chân, ánh mắt tạ tổng quản khẽ biến, vâng, tiểu nhân lập tức chuẩn bị. Toan Nghê, suýt nữa nó bị lơ đi rồi. Bách cường trùng tộc đằng không cửu trọng, không yếu chút nào, cũng tương đương với thiên tài đằng không cửu trọng của nhân tộc, gặp được kẻ yếu thì vượt cấp giết Lăng Vân cũng được. Làm phiền điện hạ, nếu điện hạ bận rộn thì có thể mặc kệ ta. Chu Hồng Lượng câm nín, ta không bận, thôi, hình như tên này không ưa mình, đi thôi vậy, dù sao cũng không quá quen thuộc. Chu Hồng Lượng không dây dưa, nhanh chóng rời đi, cách chương.